sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 238, xuất hành. Đại pháo đạn pháo rất tinh quý. Ngoại trừ phát thứ nhất pháo dùng tới lựu đạn, đến tiếp sau thử bắn sử dụng vật liệu đều là ruột đặc sắt thép đạn pháo. Cũng không có sử dụng phí tổn đắt đỏ lựu đạn. Hai lần đạn pháo ruột đặc thử bắn về sau, A Lần đối trước mắt cỗ này đại pháo có cơ bản hiểu rõ. Ngoại trừ bộ này rãnh xoắn ốc đại pháo, mặt khác ba cái rãnh xoắn ốc đại pháo cũng kéo ra ngoài. Dùng đạn pháo ruột đặc thử nghiệm hai vòng, ghi chép cơ bản tính năng, sau đó kết thúc thử nghiệm. Trước mắt vẫn là lấy tiết kiệm làm chủ. A Lần để các pháo binh thu liễm về sau, tất cả mọi người lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Nếu như có thể lại bắn một phát súng lựu đạn liền sướng rồi. Chậc chậc, lựu đạn bạo tạc sau uy lực thật sự là khủng bố. Đến bây giờ tay của ta đều đang run. Tại các thú nhân kích động xì xào bàn tán lúc, A Lần dẫn người tiến về bạo tạc nơi ở. Khoảng cách gần xem xét đạn pháo bạo tạc sau vết tích. Lựu đạn điểm rơi chỗ, khói lửa đã tiêu tán đến không trung. Bộ phận bụi còn bồng bềnh tại tầng trời thấp, bị nhóm lớn thú nhân hút vào xoang mũi. Thú nhân đến gần hố đất bên cạnh, trông thấy đen xì thổ nhưỡng như bị dùng lửa đốt qua, toát ra nóng hổi khí thể. Nơi này nhiệt độ so bên ngoài cao rất nhiều, hố đất lõm diện tích cũng so tưởng tượng lớn hơn nhiều. Thú nhân đứng tại ngoài hố thăm dò quan sát, yết hầu thỉnh thoảng truyền ra lộc cộc âm thanh, càng xem càng kinh hãi. Nếu như loại này đạn pháo rơi vào trên người bọn họ, bất tử là không thể nào, căn bản không có chạy trối chết khả năng. Nếu như rơi vào bên cạnh, đồng dạng sinh tồn xa vời, chỉ là bạo tạc thời gian sinh ra sóng xung kích, liền có thể để rất nhiều chiến sĩ cả đời tàn phế, mất đi năng lực tác chiến. Cái này hố đất, tối thiểu có 7-8 mét đường kính. Các thú nhân nhìn ra hố đất lớn nhỏ, âm thầm líu lưỡi. Nếu như dùng lựu đạn nện vào Minh Nhật Thành xi măng tường gạch bên trên, chỉ sợ cũng cản không có bao nhiêu lần. Trước đó giống như có người sợ 30.000 đại quân áp cảnh suy nghĩ. Theo ta thấy chúng ta không cần e ngại, có loại này đòn sát thủ tại Minh Nhật Thành không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Các thú nhân cao giọng hô to, tăng lên sĩ khí. Trong đám người, Nguyên Thánh Điện kỵ sĩ Thomas thần sắc kích động. Minh Nhật Thành có thể đi đến hôm nay, quả nhiên không phải trùng hợp, mà là vận mệnh như thế. Sư Tâm Quốc xuống dốc, Minh Nhật Thành cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Thay vào đó, Thomas giơ cao nắm đấm, vì chính mình trung thành lớn tiếng hét lên. Còn lại sư tộc giác tỉnh giả cũng nhao nhao nâng quyền, cao giọng gào thét, vì Minh Nhật Thành lớn tiếng khen hay. Tại A Lần bên này đệm khí tăng vọt lúc, Bạch Ngân Thành hoàng gia bộ đội cũng chờ xuất phát. Tế Ti đại nhân, quân đội của chúng ta chuẩn bị hoàn tất, bộ lương thực đội đã trước một bước mà đi. Chiến thư cũng tại 3 ngày trước phát hướng Minh Nhật Thành. Đại tế ti từ trong nhà đi tới, dâu quay nón hắn mặc kim sư văn rõ ràng áo dài. Bên trong mặc vào một thân bó sát người giáp xích, bên hông đựng một thanh biểu tượng quyền thế trường kiếm. Đi đường thời gian thân kiếm cùng khôi giáp đập đến leng keng vang. Hắn vỗ vỗ thân kiếm, oang oang nói, xuất chinh, rõ. Đưa tin binh một đường chạy chậm, 1 phút đồng hồ sau Bạch Ngân Thành bộ đội bắt đầu thanh tràng. Dọn ra một đầu không người trụ cột đường lớn, để Đại Tế Ti thông hành. Đại Tế Ti là lần này thảo phạt Minh Nhật Thành hành động tổng chỉ huy, phụ trách chiến tranh toàn bộ hành trình chỉ huy, là hành động quân sự nhân vật trọng yếu. Quốc vương không cùng tới, trên thực tế cũng không quá khả năng ra khỏi thành. Nước không thể một ngày không có vua. Vương thành cần quốc vương tọa trấn. Thánh điện thủ tịch Đại Tế Ti tự nhiên đứng dậy, thuận tiện nhấc lên Sư Tâm Thánh Điện đã là sư tộc giác tỉnh giả cái nôi, đồng thời cũng là vương quốc kiếm cùng thuẫn, chuyên môn phụ trách tiêu diệt toàn bộ đối lập. Hành tẩu trên đường, trên đường hiện lên từng bầy bản địa cư dân, bọn hắn đại bộ phận là sư tộc người, có chút ít cầu đầu nhân tộc, tai mèo tộc đám người, là thánh điện giáo hoàng, thủ tịch đại tế ti. Râu mép của hắn tốt dày, không hổ là quý tộc chí cao, quá có phú quý khí. Tế ti đại nhân, xuất chinh lần này nhất định phải đem Minh Nhật Thành đánh ngã a. Bọn hắn thật sự là quá phách lối. Những người đi đường đại hống đại khiếu, lời gì đều có, giữ gìn trật tự sư binh chặt chẽ sắp xếp, đem triều thánh người đi đường ngăn tại phòng hộ tuyến bên ngoài. Rất nhiều người qua đường lần thứ nhất trông thấy sư tâm thánh điện chí cao tồn tại. Tín đồ trực tiếp quỳ xuống cúng bái, không phải tín đồ chen trong đám người không quỳ, yên lặng quan sát. Đại tế ti quyền cao chức trọng, sư hành long bước, vênh vang đắc ý, để một đám trung lão niên sư nhân hưng phấn kêu to. Không sai, Bạch Ngân Thành tín ngưỡng phi thường kiên định. Đại tế ti sờ lên dày đặc râu quai nón, vui mừng cười, bên cạnh hạ cấp tế ti nở nụ cười, dẫn ra khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, chụp sư cài dám nói, tế ti đại nhân. Minh Nhật Thành này lại đã sợ mất mật đi. Ha ha, khó mà nói, bọn hắn cũng không phải loại lương thiện, có thể để cho tinh nhuệ nhất nhân viên tình báo bị ép rời khỏi. Có thể tại đặc biệt lớn cấp thú triều bên trong bình yên sinh tồn. Bản thân liền đã chứng minh bọn hắn có được hoàn thiện chiến lực. Không thể quá khinh địch. Đại tế ti lắc đầu. Hắn không muốn để cho bộ hạ tự cao tự đại. Cố ý điểm ra Minh Nhật Thành ưu thế. Cũng là lúc này, người qua đường bầy bên trong hiện lên một ít thú nhân. Người mặc phổ thông dân nghèo áo, vẻ mặt như thường xâm nhập đám người, tới gần trụ cột đường lớn. Bởi vì đám người quá chật, trong tay áo ngẫu nhiên lộ ra màu đen họng súng, lóe lên một cái rồi biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.